Hồng Liên Bảo Giám, chương 1536, nội loạn 2, góc truyện audio.com. Ý tứ của Khương Dạ là ngay cả dân bản địa cũng không cần lưu lại, nhưng Tô Kính không nghĩ như vậy, hắn muốn khảo sát huyết mạch của dân bản địa. Nếu huyết mạch có giá trị, sẽ lưu lại một bộ phận chất lượng tương đối cao, còn lại đều di chuyển đến Thần Châu. Chỉ cần trải qua tiên cảnh thế giới cắn nuốt như vậy, Lý Gia liền không lợi dụng được bất kỳ thứ gì ở nơi này rồi. Thời điểm vị diện cắn nuốt, thiên đạo pháp tắc của vị diện này cũng sẽ từ căn bản thay đổi, hết thảy khí tức cũng bị lau đi. Đến khi đó, coi như trong bán vị diện này còn có người Lý Gia nằm vùng, cũng sẽ bị đồng hóa, không cách nào liên lạc với Lý Gia ở Thần Châu thế giới. Định Châu tổng bộ của Lý Gia đã loạn thành một đống, truyền tống trận đi thông bán vị diện chủ yếu nhất đã hoàn toàn đóng cửa. Bên kia xảy ra chuyện gì cũng không ai biết tình hình cụ thể, chỉ biết là có địch nhân cường đại xâm lấn. Đi còn không phải là lối đi từ Thần Châu thế giới. Trong trưởng lão điện, Lý Gia thủ tịch trưởng lão giống giận. Phản đồ, nếu không có phản đồ xuất hiện, bán vị diện tuyệt đối sẽ không bị xâm lấn như vậy, tìm ra người này cho ta muốn luyện hồn hắn, thuận tiện xem một chút là ai lớn gan như vậy, dám xâm chiếm bán vị diện của chúng ta. Lý Gia gia chủ, ở trong trưởng lão điện này, cũng chỉ có quyền lên tiếng tương đối. Tất cả bán vị diện Lý Gia khống chế, trên thực tế là các trưởng lão thao túng, hắn làm gia chủ, sau khi từ chức mới xem như một thành viên của trưởng lão đoàn, mới có thể có một chỗ ngồi hoàn chỉnh. Nhưng mà lúc này, Lý Gia gia chủ mở miệng, hắn đứng lên nhìn bốn phía nói. Tìm ra cũng không có ý nghĩa gì. Thần Châu thế giới dám ra tay với Lý Gia chúng ta, chỉ có một người, Tô Kính. Thủ tịch trưởng lão nhìn Lý Gia gia chủ, lãnh đạm nói. Vậy ngươi không có ý định làm cái gì sao? Các ngươi đã làm, liên tục ám sát Tô Kính hai lần, ta cũng không có tham dự trong đó. Càn rỡ, ngươi biết đây là địa phương nào không? Một Lý Gia trưởng lão nhìn gia chủ giống giận. Lý Gia gia chủ vẫn cười lạnh nói. Nơi này là Lý Gia trưởng lão điện, quyết sách phía sau màn của Lý Gia, đều là từ nơi này phát ra. Các ngươi bảo ta làm cái gì, ta chiếu làm là được. Chẳng qua là đừng quên, ta có hoàng đế sắc phong, muốn đổi ta, hắc hắc. Lửa giận của các trưởng lão càng thêm cao, chẳng qua thủ tịch trưởng lão phất tay áp chế thanh âm của mọi người nói. Lý Ngôn, vị trí gia chủ của ngươi, chúng ta sẽ không tước đoạt, bất quá bán vị diện tư nhân của ngươi, trưởng lão điện chúng ta sẽ ở trong vòng 3 ngày thu hồi. Thương khố tư quân của ngươi ở bán vị diện đều phải rút lui ra ngoài. Dựa vào cái gì? Thanh âm của Lý Gia gia chủ đột nhiên bén nhọn, thủ tịch trưởng lão cười nói. Ngươi là hoàng đế bổ nhiệm, chúng ta động không được. Nhưng thân phận của ngươi, không thích hợp có bán vị diện, hoàng gia cũng sẽ không ủng hộ. Trưởng lão điện chúng ta lại bất đồng. Con ngươi của Lý Gia gia chủ mãnh liệt co rút lại, giọng căm hận nói. Cái bán vị diện này là ta phát hiện, là ta công hạ. Các ngươi có tư cách gì chiếm đoạt? Không sai, chúng ta là cưỡng đoạt. Ai bảo ngươi cánh cứng cáp rồi, không muốn nghe lão nhân nói chứ? Thân thể của thủ tịch trưởng lão ngồi ở trong ghế, nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Lý Gia gia chủ có chút tuyệt vọng, bất quá ngay sau đó ý thức được mình ở nơi này hô lớn hơn nữa cũng không. Góc truyện audio.com, hữu dụng, lão gia hỏa này hám lợi đen lòng, Lý Gia thoạt nhìn là muốn xong đời. Nghĩ tới đây, Lý Gia gia chủ Lý Ngôn chậm rãi ngồi xuống tới, biểu tình có chút chết lặng nói. Nếu như vậy, 3 ngày sau ta sẽ giao ra bán vị diện. Chẳng qua, gia tộc phải cho ta bồi thường nhất định. Nói đi, ngươi muốn như thế nào, mọi người sẽ xem xét. Một trường mở miệng nói, cái gọi là suy nghĩ, chỉ là một tư thái, mà sẽ không chuyển thành bồi thường thực tế. Lý Ngôn dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ là không có nói cái gì nữa, gật đầu rời đi. Ở trưởng lão điện, quyền lực của hắn còn không bằng một trưởng lão, chỉ có nửa chỗ ngồi. Hắn hiểu được hôm nay mình nói, đã chọc giận tới các trưởng lão, chờ sau khi mình giao ra bán vị diện, trưởng lão điện sẽ lại một bước cắt giảm quyền lực của mình. Tất cả lực lượng của Lý Gia đều bị các trưởng lão khống chế, mình là gia chủ thứ nhất có bán vị diện, cũng bị các trưởng lão ghen ghét hận. Từ trong trưởng lão điện đi ra, phía sau Lý Ngôn có thêm hai người. Lý Ngôn phân biệt lấy ra hai khối ngọc bội, giao cho hai người kia nói. Đi làm việc đi, vâng, sư phụ, hai người kia khuôn mặt mơ hồ, nhìn qua giống như hai quái vật không có ngũ quan. Thanh âm của bọn hắn, cũng chỉ có Lý Ngôn mới có thể nghe rõ. Biểu tình của Lý Ngôn chỉ có buồn nản, không có bất kỳ thành phần dư thừa. Hắn biết các trưởng lão đang chú ý mình, kế hoạch của mình có thể áp dụng hay không, còn rất khó nói. Bất quá chỉ cần hai đệ tử này không có bị đánh chết, hoàn thành chuyện mình nhắn nhủ, như vậy mình có thể hoàn toàn nắm giữ bán vị diện thoát khỏi Lý Gia. Không, thoát khỏi Lý Gia còn chưa đủ, mình còn phải nghĩ biện pháp liên hệ với Minh Quân. chỉ có liên hệ với Minh Quân, được Minh Quân thu dụng, mình mới sẽ không biến thành chó nhà có tang. Có bán vị diện là không đủ, nếu như Minh Quân nguyện ý, mình nguyện ý phân cách Định Châu, chỉ cần bảo đảm Lý gia không bị diệt vong là được. Những lão đầu tử ngu xuẩn kia còn đang suy nghĩ đối kháng Tô Kính A. Trong bán vị diện kia là có tiên nhân chấn giữ cũng bị đối phương công kích. Chỉ cần đối phương thành công, đã nói rõ đối phương có thể đánh chết tiên nhân, Lý gia tổng cộng có 3 tiên nhân, bán vị diện này là tiên nhân cường đại nhất chấn giữ tiên nhân ở 2 bán vị diện khác, lực chiến đấu chỉ mạnh hơn kim đan tầng 9 một chút, cảnh giới như vậy còn chưa đủ chế tạo chiếu hình, xuất hiện ở Thần Châu. Tiên nhân chế tạo không ra chiếu hình, không phải là một tiên nhân tốt. Bởi vì hạn chế lực chiến đấu ở một vị diện, đầu tư cũng vượt xa một đống cường giả kim đan tầng 9, này đối với gia tộc mà nói, là không có lời. Nhưng không có tiên nhân chấn giữ, bán vị diện an toàn liền không cách nào được bảo đảm. Cách chương.